Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 414, hải thần điện thánh chủ. Tăng thêm, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở Trần Phong đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm. Hắn đối diện người kia, bỗng nhiên đem chiếc đũa đùng một cái vỗ vào trên bàn. Cả người đứng lên, người này, đến cùng muốn hay không ăn? Muốn ăn cơm liền ăn, không muốn ăn cút ngay đi ra ngoài, đừng ở chỗ này kẻ đáng ghét được không? Trần Phong kinh ngạc nhìn cái này nhân loại, có điểm không minh bạch hắn làm sao lại lớn như vậy cơn tức đâu. Đột nhiên, Trần Phong liếc về từ đâu mũ trùm dưới lộ ra ngoài một luồng sợi tóc. Khóe miệng vãnh lên một cười xấu xa. Ta muốn thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Hướng ghế trên dựa vào một chút, mỉm cười nhìn người này, lười biếng nói rằng, hơn nữa, ta nói với người ta, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi ảnh hưởng đến ta ăn cơm tâm tình. Người kia rất rõ ràng, đầu tiên là bởi vì Trần Phong không có trải qua sự đồng ý của hắn ngồi xuống. Hiện tại lại cùng tiểu nhị nói không dứt. Làm cho hắn cực kỳ phiền táo. Cát, khách sạn này bên trong nhiều người như vậy nói, ngươi tại sao không đi nói bọn họ? Hết lần này tới lần khác không nên nói ta. Ta xem đứng lên rất dễ khi dễ sao? Đối với lý do của hắn, Trần Phong cười nhạt, bây giờ là giờ cơm. Rất nhiều người ở chỗ này ăn 28 cơm nói. Toàn bộ một tầng, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Ngươi. Người kia bị Trần Phong phen này có chút không thể nói lý lên tiếng. Đỗi cạn lời không trả lời được. Dưới cơn nóng giận, đem một đôi tay lộ ra. Trực tiếp mà bắt đầu bóp bắt đầu linh quyết. Quyết định sửa trị một phen. Tốt không dễ ức hiếp ta không biết. Thế nhưng ta biết, người thực sự cực kỳ làm cho người ta chán ghét. Nhìn cái kia tay nhỏ bé trắng noãn. Trần Phong lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Ở nơi này biển sâu phía dưới, sinh hoạt thời gian dài, cả ngày tìm không thấy ánh mặt trời. Cho nên, bọn họ da thịt đều hiện ra đặc biệt trắng, làm cho một loại bệnh trạng cảm giác. Thế nhưng trước mắt đôi tay này, sở hiện ra bạch sắc, cũng là cùng những người khác có trên căn bản bất đồng. Tuy là cũng rất trắng, thế nhưng cũng không có cái loại này bệnh trạng cảm giác. Ngược lại thì trong đó để lộ ra một tia béo mập. Khiến người ta cảm thấy rất khỏe mạnh. Tò mò nhìn người kia. Một đôi tay đều đã làm cho một loại cực kỳ cảm giác kinh diễm. Như vậy, cái này mũ trùm phía dưới. Lại sẽ là dạng gì một người đâu? Tại hắn ngây người gian. Đối phương công kích. Đã là tới đến rồi Trần Phong trước mặt, một đóa dịch thấu trong suốt băng hoa, nhẹ bỗng hướng về Trần Phong nhẹ nhàng qua đây. Tuy là biểu hiện ra, nhìn qua cũng không có gì, thế nhưng Trần Phong có thể cảm giác được, đóa này băng hoa bên trong, ẩn chứa kinh khủng linh lực. Trong khách sạn khách nhân, từ lúc Trần Phong cùng người nọ cãi vã thời điểm, cũng đã chú ý tới bên này. Hắn vừa mới động thủ, những người đó liền tất cả đều chạy ra ngoài, rất sợ ảnh hưởng đến chính mình. Không phải là như thế chút vấn đề nhỏ sao? Dùng nổi giận lớn như vậy. Trần Phong bất đắc dĩ thở dài, vươn tay, tiếp nhận đóa này băng hoa. Người kia lúc đầu nhìn thấy Trần Phong không có né tránh. Cho rằng Trần Phong bị chính mình uy thế cho trấn áp lại. Thế nhưng phía sau nhìn thấy Trần Phong dĩ nhiên tay không đi đón băng hoa. Nhất thời sợ hô lên. Không muốn. Trần Phong nghe tiếng sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía nàng. Bởi vì mới vừa cái kia một tiếng thét kinh hãi. Là một cái giọng nữ trong trẻo. Chỉ bất quá. Nàng kêu có điểm vãn. Trần Phong đã bắt được băng hoa. Chứng kiến Trần Phong vẫn như cũ là tiếp nhận băng hoa. Nàng nhất thời nhanh chóng cúi đầu, dường như thì không muốn thấy Trần Phong phía sau thảm trạng. Ngồi ở chỗ ngồi, cúi đầu, thở dài một cái, lẩm bẩm, ai, để cho ngươi không muốn nhận ngươi lại làm sao đi đón a? Ai, ngươi chết, có thể đừng tới tìm ta à? Phốp, ha ha ha ha, nghe vậy, Trần Phong nhịn không được cười lên. Băng Hoa lẳng lặng ngây người ở trên tay hắn, không có một tia một hào dị dạng hiển hiện ra. Nghe được tiếng cười của hắn, đối diện người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, dại ra nhìn trước mắt nắm Băng Hoa Trần Phong, có chút không hiểu hỏi, ngươi, ngươi làm sao, ngươi tại sao sẽ không sao, ta tại sao muốn có việc? Trần Phong biết nàng tại sao biết cái này nói gì, bởi vì nàng cái này một cái khắc băng bên trong ẩn chứa đại lượng hàn thuộc tính linh lực, nếu như tiếp xúc được nói, ở một cái chớp mắt liền có thể đem tu vi không đủ người đông thành tượng đá, chết không thể chết lại. Thế nhưng đây đối với Trần Phong mà nói đều không coi vào đâu, một là bởi vì Trần Phong có ma thần chi khu, căn bản cũng không sợ cái gì đóng băng, mà là bởi vì Trần Phong đóng băng năng lực a. Trần Phong đóng băng năng lực so với cái này nữ còn mạnh hơn nhiều, có thể nói căn bản cũng không quan tâm nàng điểm ấy hàn thuộc tính linh lực. Ngô, ngươi cái này Băng Hoa lại còn có một mùi thoang thoảng nhàn nhạt đâu. Không tệ, không tệ. Đang ở nàng hối hận chính mình không nên dùng ra loại năng lực này thời điểm, Trần Phong thanh âm từ phía sau nàng truyền tới, cũng trong lúc đó đưa nàng bao phủ ở mũ trùm, cũng bị người cho kéo xuống. Trong lòng cả kinh, thân thể trực tiếp vọt lên phía trước đi, vẫn thoát ra 5-6 thước, lúc này mới dừng lại, sờ sờ trên đầu, mũ trùm đã bị người tháo xuống. Cắn môi một cái, xoay người xem giống như Trần Phong, lúc đầu ôm trêu đùa một chút cô gái này phải nghĩ pháp. Nhưng là khi hắn chứng kiến nữ nhân này tướng mạo lúc, mặc dù là đã có 6 người nữ nhân Trần Phong, trong mắt cũng lóe lên một đạo kinh diễm màu sắc, mái tóc màu bạc, thiên lam sắc đồng tử, lông mi thật dài, hai mắt thật to. Còn có cái kia một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đưa nàng cả người điểm chuế có chút thánh khiết. Ngươi, ngươi dĩ nhiên đối với ta làm ra loại này vô lễ sự tình, ngươi nhất định sẽ bị hải thần trừng phạt. Thiếu nữ nhìn 297 trước mắt Trần Phong, vẻ mặt tức giận nói rằng, mới vừa Trần Phong thừa dịp nàng không chú ý, chạy tới phía sau của nàng, sau đó mới nói ra những lời này. Chỉ bất quá, nàng tựa hồ là hiểu lầm Trần Phong ý tứ. Ta làm sao vậy ta? Vô lễ, lại không lễ có thể có ngươi vô lễ. Vẻ mặt mộng bức Trần Phong, khó chịu nhìn nàng. Đầu tiên, cái bàn không phải nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Còn có, ta muốn ăn cái gì đó là chuyện của ta, ngươi nổi điên làm gì a? Bây giờ trách ta vô lễ. Nực cười, ngươi, thiếu nữ còn muốn nói gì, thế nhưng đột nhiên bị phía ngoài tiếng kinh hô cắt đứt. Chờ chút, các ngươi xem, cái kia, thiếu nữ tóc bạc kia, hình như là thánh chủ kia mà. Gì, dường như thật đúng là thánh chủ a. Không đúng sao, thánh chủ lời nói, nàng tại sao muốn chạy đến nơi đây a? Ngươi cũng không phải thánh chủ, làm sao ngươi biết thánh chủ ý tưởng? Nghe được những lời này, thiếu nữ biến sắc, vội vã đem mũ trùm kéo lên, sau đó liền phải rời đi nơi này. Những người đó, Trần Phong tự nhiên cũng là nghe được, tuy là kinh ngạc, nhưng nhìn đến nàng muốn đi, Trần Phong làm sao lại đơn giản bằng lòng, lập tức chính là đi mấy bước, vừa vặn ngăn cản ở trước mặt của nàng. Đợi lát nữa, sự tình còn chưa nói rõ ràng, ngươi đã nghĩ chạy, có phải hay không biết lỗi rồi? Muốn chơi xấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.